bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 46, lấy lùi làm tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc của bác thường khiến Giang Từ cảm thấy bình tĩnh. Nhưng hôm nay thì không. Anh đang đánh đàn, nhưng tiếng đàn lộn xộn vô cùng. Động cơ để Tạ Chiêu có khả năng dính líu đến vụ giao dịch nội gián chính là báo thù huyết thống. Mối quan hệ tinh tế giữa báo thù huyết thống và tinh thần pháp lý tồn tại trong cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Báo thù huyết thống, hành động trả thù bằng bạo lực, mâu thuẫn với tinh thần pháp lý của xã hội hiện đại. Nhưng dù là trong nền văn minh nào, đạo đức phổ quát đều ngầm thừa nhận tính chính đáng của việc vượt qua pháp luật để tìm kiếm công lý. Tạ Chiêu là người Trung Quốc, muốn phân tích cô ấy, không thể bỏ qua gốc rễ văn hóa mà cô ấy thuộc về. Giang Từ không thể nói rằng mình thông thạo văn hóa Trung Quốc, nhưng anh cũng biết câu trong Lễ Ký, phụ chi cừu, bất cộng đái thiên, huy đệ chi cừu, bất phản binh, giao du chi cừu, bất đồng quốc. Từ thời xưa đã có những quy định về báo thù. Đến thời Hán, chủ nghĩa báo thù trong Nho gia trở nên thịnh hành. Phái Công Dương thậm chí còn đề xuất rằng dù đã qua trăm đời vẫn có thể báo thù. Từ xưa đến nay, khi pháp luật không thể thực thi công lý, báo thù cho huyết thống chính là một dạng đạo nghĩa, một loại chính nghĩa hiển nhiên không thể tranh cãi. Giang Từ thở dài, thật lòng mà nói, nếu Tạ Chiêu chỉ đơn giản là đâm chết 5, 6 người kia, anh thực sự có thể dứt khoát giả vờ như không biết gì. Dù sao thì những kẻ đó cũng chỉ là cặn bã xã hội. Cái chết của họ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho xã hội. Nhưng vấn đề là Tạ Chiêu có thể đã dính líu đến tội phạm kinh tế. Mà tội phạm kinh tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như vụ thao túng giá cổ phiếu của tập đoàn L, mà ngay cả Viện Kiểm sát cũng đang nghi ngờ. Nếu thật sự có giao dịch nội gián thao túng giá cổ phiếu, gây rối loạn thị trường tài chính, thì đó là một sự tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giang Từ vốn đã chướng mắt đám tư bản đầu cơ ở phố Uôn. Đối với họ, thị trường chỉ là một trò chơi con số. Nhưng với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mỗi con số lên xuống đó là tiền mồ hôi nước mắt. Anh không chơi cổ phiếu, nhưng trong thời gian làm việc tại bộ phận tội phạm kinh tế, anh đã tận mắt chứng kiến nhiều quỹ hưu trí, nhiều khoản tiết kiệm dưỡng lão bị thao túng bởi các quỹ đầu cơ và bị thua lỗ nghiêm trọng. Có những khoản tiền vốn để dành cho tuổi già, thậm chí là tiền cứu mạng để chữa bệnh, thế nhưng bị mất sạch chỉ vì một vài thao túng tài chính. Có những nhà đầu tư nhỏ lẻ mất trắng, cuối cùng phải tự sát nhảy lầu. Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy. Thao túng giá cổ phiếu chính là hành vi bóc lột tài sản của những người bình thường bởi những kẻ tư bản vốn đã giàu sẵn. Giang Từ không muốn chơi trò chơi của tư bản. Anh không chấp nhận hệ thống tư bản chủ nghĩa này, vì nó là sự bóc lột bất công, là sự bất bình đẳng. Đó cũng chính là lý do tại sao anh kiên quyết không muốn trở về làm việc cho gia tộc. Anh không muốn làm việc cho quỹ tài chính của gia đình mình. Mẹ anh luôn chế nhạo điều này. Bà từng mỉa mai hỏi anh, con định treo cả mẹ ruột của mình lên cột đèn sao? Dĩ nhiên, anh không bao giờ xét xử mẹ mình. Vì vậy, đối với gia tộc, anh chỉ muốn giữ khoảng cách. Tránh được thì tránh. Giang Từ có hát, am em mờ, uốn vật chất rất thấp. Từ khi trưởng thành, anh hầu như không động đến số tiền trong quỹ tín thác của gia đình. Để tránh việc nợ nần họ, anh thuê một căn nhà đơn giản nhất. Trong phòng cũng chẳng có gì nhiều. Dù có vài bộ quần áo đắt tiền, nhưng chúng đều đã cũ, mà anh cũng chẳng để tâm nếu chúng bị bẩn hay hỏng. Hỏng thì vứt. Ngày đầu tiên đến đây cứu con thỏ, anh đã vứt đi một bộ vest thủ công đặt may. Hôm nay leo cây, anh lại làm hỏng một đôi giày đắt tiền, và cũng đã vứt luôn. Lần gần đây nhất anh động đến tiền trong quỹ tín thác là để mua nhẫn cho Tạ Chiêu. chiếc nhẫn Bulgari vốn là một cặp với nhẫn gia đình anh. Lúc đó, anh nghĩ rằng đây là một khoản đầu tư cần thiết để lấy lòng nghi phạm, nhằm xây dựng lòng tin. Giang Từ cũng không muốn xét xử Tạ Chiêu. Thực ra, bây giờ anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô. Đối mặt với một kẻ khổng lồ như Nhạc Càn, đối mặt với kẻ giàu có và quyền lực như Chủ tịch Trần, một kẻ có thể che trời bằng một tay, một cô gái bình thường như cô ấy có thể làm gì? Gõ trống kêu oan ư, trò chơi của giới tư bản. Người bình thường chỉ là con kiến, là bia đỡ đạn, Tạ Chiêu trước kia là vậy, nhưng bây giờ thì không. Giờ đây, cô cũng là một người chơi, và còn chơi rất giỏi. Cô vẫn ngồi trên bàn cược, ngồi cho đến tận bây giờ. Giờ chỉ cần cô giơ tay lên, gọi một cuộc điện thoại, là có thể khiến một doanh nhân tán gia bại sản, có thể khiến một công ty phá sản. Phất quạt lụa, bàn chuyện cười nói, chiến thuyền hóa cho bụi. Giang Từ không thích câu này. Mưu sĩ, danh tướng chiến thắng, công lao ghi danh thiên cổ. Nhưng trong chiến tranh, người bị thiêu thành cho bụi là dân thường. Dù Tạ Chiêu phát động trận chiến này với lý do gì đi chăng nữa, tập đoàn L, Nhạc Càn hay những doanh nghiệp khác trước đó, Giang Từ đều biết rõ những CEO sáng lập đó là cặn bã, đã làm hại không biết bao nhiêu người. Nhưng trong cuộc chiến này, người bị tổn thương không chỉ có 5-6 tên cặn bã đó, bị cuốn vào còn có các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhân viên bị sa thải, rất nhiều người bình thường vẫn đang chờ đồng lương để nuôi gia đình. Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu tội. Giang Từ có thể hiểu cho Tạ Chiêu, hiểu được những gì đã ép cô đi đến bước này. Nhưng nếu cô thực sự liên quan đến giao dịch nội gián, anh có thể làm ngơ sao? Dù anh có vì thương cảm mà nhắm mắt làm ngơ với cô, thì viện kiểm sát cũng đã nhắm vào Isaac. Ngay cả khi tha cho Isaac và Tạ Chiêu, thì những người khác bị liên lụy trong vụ này cũng quá nhiều. Không chỉ có hai người họ, bản thân một vụ thao túng giá cổ phiếu đã liên quan đến quỹ đầu cơ, phe bán khống, hội đồng quản trị và các cổ đông lớn. Bỏ qua một mình Tạ Chiêu, chẳng lẽ cũng phải bỏ qua tất cả những kẻ phạm tội kinh tế khác sao? Giang Từ thấy đầu mình đau nhức, tiếng đàn của anh dần bình ổn lại. Anh vừa vì tội lỗi và thương hại mà bốc đồng muốn hủy bỏ tài liệu điều tra về Tạ Chiêu. Nhưng dù anh có đập vỡ USB và điện thoại dùng một lần, nội dung vẫn ở trong đầu anh. Nếu anh muốn, anh vẫn có thể đến viện kiểm sát để thuật lại toàn bộ. Còn về tội phạm hình sự của nhà họ Trần, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Giang Từ cảm thấy, cái chết của Chủ tịch Trần và Trần Bân Hạo mới là kết cục tốt nhất. Nhưng nếu như Tạ Chiêu thực sự có dính líu đến tội phạm kinh tế, thì đó lại là chuyện khác. Không thể vì nhà họ Trần phạm tội hình sự mà có thể xóa bỏ tội phạm kinh tế của Tạ Chiêu được. Đây đâu phải trò chơi xếp hình loại bỏ khối màu. Dòng suy nghĩ của Giang từ ngày càng rõ ràng. Anh dần bình tĩnh lại. Dù Tạ Chiêu có báo thù nhà họ Trần bằng cách nào đi chăng nữa, dù có điên cuồng thế nào, anh cũng tuyệt đối không can thiệp. Dù sao thì đó cũng là quả báo của bọn họ. Hơn nữa, về vụ án hình sự của ông Trần, anh nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng. Nhưng còn về việc liệu Tạ Chiêu có thực sự tham gia vào giao dịch nội gián hay không, anh không thể vì đồng cảm mà nhắm mắt làm ngơ. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng sự thật rồi mới quyết định. Giang Từ đã có chủ ý khi anh vừa đứng dậy, định sắp xếp lại tài liệu điều tra về Tạ Chiêu thì đột nhiên nghe thấy trong phòng cô có tiếng bình hoa vỡ vụn. Giang Từ lập tức lao đến gõ mạnh vào cánh cửa nối giữa tủ quần áo hai phòng. Cô Tạ, cô có sao không? Không có ai trả lời. Hình như từ phòng bên cạnh vọng lại tiếng nức nở khe khẽ. Giang Từ đẩy mạnh cánh cửa. Cửa không khóa. Tạ Chiêu quỳ ngồi trên sàn phòng ngủ, tóc tai rối bù, bên cạnh là những mảnh vỡ của chiếc bình hoa. Anh vội vàng quỳ xuống, nắm lấy vai cô có bị thương không? Mái tóc dài của cô rủ xuống, che khuất khuôn mặt, cô không phản ứng với câu hỏi của anh, như thể không hề nghe thấy gì. Cô Tạ Chiêu ngẩng đầu lên, gương mặt rõ ràng, góc cạnh của Giang Từ gần ngay trước mắt, đôi mắt lúc nào cũng lười nhác. Xinh đẹp của anh giờ đây tràn đầy vẻ hoảng loạn. Cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí, thậm chí còn quá mức lý trí. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy vai cô, nhẹ nhàng lay. Cô Tạ, cô không sao chứ? Có bị thương không? Tôi có cần đi tìm bác sĩ không? Cô có nghe thấy tôi nói không? Ngón tay anh vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Cẩn thận xem cô có bị thương hay không. Giang Từ có đôi môi rất đẹp, đường nét rõ ràng, viền môi sắc nét. Khi anh nói chuyện, ánh mắt cô luôn vô thức rơi xuống đôi môi ấy. Tạ Chiêu nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi anh, ngăn anh tiếp tục nói. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Tôi gặp ác mộng, cô khẽ nói. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, anh lúc nào cũng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cảm giác tội lỗi cứ tiếp tục giày vò anh, khiến anh không thể giữ vững lý trí. Giang Từ hơi lùi lại, định đứng dậy rời đi. Nhưng Tạ Chiêu đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Đừng đi, cô vùi đầu vào hõm vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Tôi sợ về con người Giang Từ. Sau mấy ngày đấu trí với anh, Tạ Chiêu đã có một sự hiểu biết sơ bộ. Anh rõ ràng xuất thân trong gia đình giàu có, được giáo dục tốt, có phong thái rất nho nhã. Vì vậy bị ràng buộc rất mạnh bởi đạo đức. Anh đã từng có nhiều cơ hội bắt cô. Chỉ cần anh cứng rắn một chút, trực tiếp lục soát người cô là có thể lấy được chứng cứ. Nhưng anh không làm thế, vì anh không nỡ có hành động quá đáng với một phụ nữ. Anh cũng từng có cơ hội ép hỏi đi lo, nhưng cũng vì không nỡ làm khó một cô bé mà dừng lại đúng lúc. Trong thư phòng, anh cũng có thể nhân cơ hội tố cáo chuyện phu nhân May ngoại tình và việc cô là nội gián với ông Trần. Nhưng đạo đức đã trói buộc anh, vì không muốn vạch trần phu nhân May, anh đã chần chừ, để rồi bị cô bắt được nhược điểm. Anh kiêu ngạo, có lòng hiếu thắng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đối đầu trực diện, anh sẽ càng đấu càng hăng. Nhưng đồng thời, anh cũng là một người lương thiện, mềm lòng. Anh là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng đã sống quá lâu trong tháp ngà. Lần này đến điều tra cô, phần lớn là vì nghĩ rằng đây có thể là một vụ bê bối động trời của phố Uôn. Không muốn để một kẻ tư bản như cô nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng cũng chính vì lương thiện, mềm lòng, nên anh mới giúp cô làm chứng giả sau khi cô đẩy ông Chu, kẻ quấy rối đi lo, xuống nước. Cũng không ngần ngại dùng chính cơ thể mình che chắn cho cô khỏi mảnh kính vỡ. Đó chính là điểm yếu của anh. Sự kiêu ngạo kết hợp với lòng trắc ẩn chính là điểm yếu của anh. Cô phải lấy lui làm tiến, giống như lúc chơi poker trên bàn cược với anh. Bây giờ cô phải chậm rãi ra bài mạnh. Cô phải giả vờ là một cô gái đáng thương bị dồn vào bước đường cùng để làm giảm đi tính công kích của anh. Cô phải giữ chân anh lại. Anh vẫn còn nắm giữ không ít thứ về cô. Nếu để anh giao cho bên công tố thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ cô không thể để họ mở cuộc điều tra về mình được. Tạ Chiêu ôm lấy Giang Từ. Cô đặt cược anh sẽ không đẩy cô ra. Giang Từ bị cô ôm chặt, đầu lại bắt đầu đau nhói. Vừa rồi, anh đã hạ quyết tâm phải phân tích một cách bình tĩnh, khách quan xem cô có thực sự dính líu đến giao dịch nội gián hay không. Nếu cô có tham gia, anh tuyệt đối sẽ không bao che. Nhưng giờ đây, khi cúi mắt xuống, anh lại thấy trên khuôn mặt trắng muốt của cô lờ mờ còn vết máu. Thái dương anh chợt đau nhức. Anh thực sự có thể nhẫn tâm đến chỗ công tố viên, nói ra tất cả quá khứ của cô, mọi động cơ có thể có của cô sao? Giang Từ rơi vào sự giằng xé sâu sắc. Trước đây, mỗi lần Tạ Chiêu muốn ôm anh, đến gần anh đều nhanh chóng gỡ tay cô ra. Nhưng lần này, cơ thể anh chỉ hơi cứng lại, chứ không đẩy cô ra nữa. Tạ Chiêu kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, Giang Từ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, hương thơm lạnh lẽo từ người anh bao bọc lấy cô. Cách chương.